Tập thế đợi quân an, chương 32, góc truyện audio.com, ngón tay khẽ động đèn lồng mẫu đơn nhanh chóng hiện ra. Nếu ta muốn đi ra ngoài, chắc chắn phải dùng đèn lồng kích phát nghiệp hỏa địa ngục đốt hết nơi này, nếu như không cẩn thận đốt luôn cả oan hồn phong ấn dưới đáy hồ kia, bên phía phụ thân Diêm Vương đoán chừng sẽ rất khó nói. Cả tòa tháp trống trải tĩnh mịch, ta đi từng bước lên đến đỉnh tháp nơi có thể nhìn thấy mọi thứ. Nếu như ta giải phong ấn, ngươi có biết làm thế nào từ đây đi ra ngoài không? Kham Ngũ lầm bầm, nếu như pháp lực của lão tử khôi phục 10 cái tháp cũng không thành vấn đề. Ta nói, ngươi đừng có ảo tưởng, còn trông cậy vào ta khôi phục pháp lực cho ngươi. Ngươi cho rằng ta là thần tiên sao? Hắn liếc ta trên dưới một chút, trầm mặc một hồi, bĩu môi. Ta sừng sốt nhìn động tác bĩu môi của hắn mà dùng mình, lại nhớ tới mỹ thiếu niên trung quỳ kia suốt ngày cùng ta bĩu môi giả ủy khuất. Hắn lại nói tiếp, ngữ điệu lúc này cũng có thể coi là nghiêm chỉnh, ta nói ngươi có thể giúp ta khôi phục chính là có thể, lão tử sẽ không nhìn nhầm. Hắn cười hắc hắc, nhà đầu này nhất định là thiên vương lão tử đưa tới cho ta, là mệnh trung chú định, trước tiên ngươi cắt đứt dây xích này đã, cách lão tử ta khó chịu chết rồi. Dây xích vây khốn phong ấn hắn chính xác là rất mạnh, nhưng mà 700 năm tu vi của ta cũng không phải chỉ là nói chơi, có điều so với cái kết giới ngàn tháp Phật này vẫn là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Ta rút kiếm bổ xuống xiềng xích phong ấn Kham Ngũ, trái bổ phải chặt, chặt xong thở một ngụm ngồi sang một bên. Ta mệt rồi, sau khi Kham Ngũ rơi xuống đất ta mới phát hiện so với lúc treo lên thì nhìn hắn cao lớn hơn rất nhiều, khoảng tầm 2 trượng, hắn giật nhẹ dây xích lại kéo y phục rách dưới hôi thối của mình, chậm rãi duỗi lưng một cái, rồi mới hô lên. 1 trượng bằng 2 bộ bằng 3,33 mét. Tiếng giống này thật sự là đất rung núi chuyển, những hạt bụi li ti bám trên thành tháp ào ào rơi xuống. Ta bịt lỗ tai nói, ngươi giống nhanh lên, giống xong chúng ta đi làm chính sự. Hắn giống xong, hai tay chống nạnh bắt đầu ngửa mặt lên trời cười như điên, giống như đúc với lời trong sổ gấp viết về lão yêu ma. Cách lão tử cuối cùng cũng ra a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta nói, còn chưa đi ra ngoài đâu. Lập tức Kham Ngũ thu lại nụ cười. Chúng ta xuống lầu, lại đi tới trước đại môn. Kham Ngũ đạo, ngươi rút cây châm hoa trên đầu đưa cho ta. Ta nhíu mày, ngươi muốn cây châm của ta làm gì? Tháo ra, còn có một khối ngọc đúng không, ở trên hông của ngươi. Bây giờ tâm tình của hắn rất sảng khoái. Trái tim ta đập nhanh mấy nhịp, trên người chỉ có ngọc bội của tiểu hắc, cái này không thể cho. Kham Ngũ xoa xoa cái mũi ho một tiếng, nhà đầu ngươi yên tâm, lão tử không phải hỗn thế ma vương, nói không phải tức là không phải. Ai thèm quản ngươi có đúng hay không, trước tiên mang ta đi ra ngoài đã. Ta rút cây châm ra, vẫn là cây châm mà Hoài Nguyệt đưa cho ta ở Uổng Tử Thành, ngọc bội ta không thể cho ngươi, đây là đồ của bằng hữu của ta. Kham Ngũ khẽ giật mình, ly kỳ trừng mắt ta, nha đầu, ngươi còn tưởng rằng tên kia là bằng hữu của ngươi. Lòng của nam nhân không phải có thể tổn thương như thế. Ngươi có ý gì, ta không hiểu, ngươi biết chủ nhân của ngọc bội kia. Phấn hầu, hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xổm ở trước mặt ta nhìn cây châm. Thương ấn, hắn sờ cái cằm chỉ đồ án hình rồng trên ngọc bội trong tay ta cùng. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống mặt ta có chút. Góc truyện audio.com, nghiền ngẫm khóe miệng nhếch lên nụ cười cửu long tỷ. Ha ha, tự nhiên chui tới cửa, hôm nay chính là ngày lão tử quay về ma tộc, nhất định phải đem tiểu bạch kiểm tự cho là thanh cao kia giết đến không còn mảnh giáp. Ta ngẫm lại cũng ngồi xổm xuống ồ. Vậy ngươi làm thế nào mở được phong ấn đây? Hắn sững sờ trầm mặc một chút, vuốt vuốt mái tóc vỗ đùi, cách lão tử. Thứ này dùng như thế nào? Ta cũng trầm mặc một lúc, hóa ra ta thực sự phải tế ra nghiệp hỏa, ngẩng đầu liếc mắt kim cương đại chú đang trôi trong tháp như là những mảnh màu vàng trên sân khấu, đang lan đến đỉnh tháp tỏa ra hào quang 5 màu, cân nhắc một phen mới nói. Ngươi nói những thần tiên kia vì sao lại muốn đối chọi với ngươi? Hắn nhướng mày, ngươi hỏi cái này làm gì, có liên quan gì đến việc thoát ra khỏi đây sao? Ta nói, không phải, bởi vì muốn tế ra nghiệp hỏa phải đợi đến đêm, ngươi nhìn mặt trời xem, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Kham Ngũ nghe xong cũng không ngồi xổm, tìm một chỗ yên lặng ngồi xếp bằng, cũng đều là chuyện của 1000 năm trước rồi, còn không phải tiểu bạch kiểm kia tự tìm đến cửa. Ôi chao, là chuyện của 800 năm trước chứ không phải 1000 năm trước. Ta cảm khái, ồ, hóa ra ngươi đã sống 1000 năm rồi. Kham Ngũ trợn mắt, bản đại gia chính là thiếu chủ nhất đại ma tộc sống 3 vạn tuổi, ngươi nha đầu này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ta duỗi tay, được rồi, đừng có mắng người, tiếp tục tiểu bạch kiểm kia đã làm gì ngươi rồi. Cách chương.